Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Lắm tiên nhiêu của sợ cái gì, Hạ Tịch Quán dùng tắm thẻ đen mà. Lục Hàn Đình đưa, ai cũng biết loại, thẻ này là tượng trưng cho tiền tài. Được làm riêng, nhân viên bán hàng nhanh chóng nhận thẻ, nhiệt tình nói, đương nhiên có thể, mời tiểu thư sang bên này. Hạ Tịch Quán đi ra quầy thu ngân, Hoắc Tuyền há to miệng, khó tin, sao đôn nhà quê như Hạ Tịch Quán lại có loại thẻ đen này chứ? Hơn nữa, lúc nãy em nhìn thấy trên thẻ đen có chữ Lục, Hoắc Tuyền không biết chút gì về Lục Hàn Đình, vì cô ta không thân với Lục Hàn Đình. Nhưng ở Hải Thành, chỉ cần nhìn thấy chữ Lục thì đều nghĩ tới Lục Hàn Đình một tay che trời. Bây giờ, bộ dạng đoan trang điềm đạm đầy các hoàn mỹ của Hạ Nghiên Nghiên cũng có vết rách. Hoắc Tuyền có thể nghĩ ra thì đương nhiên cô ta đã sớm nghĩ tới. Họ Lục lại có thể có tám thẻ đen này. Nhất định là Lục Hàn Đình. Sao Hạ Tịch Quán lại có thẻ của Lục Hàn Đình? Hạ Tịch Quán thanh toán. Cùng Diệp Linh xách túi lớn túi nhỏ đầy chiến lợi phẩm ra ngoài. Cái danh của Lục Hàn Đình dùng tốt thật đấy. Chỉ một tấm thẻ thôi đã có thể biến Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền đang làm trò hề thành người câm. Lúc đi qua bên cạnh Hạ Nghiên Nghiên, Hạ Tịch Quán bất ngờ dừng lại, mỉm cười nói khế, chơi mập mờ thì có gì giỏi, có giỏi thì truyền chính đi. Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên lạnh xuống, âm trầm đáng sợ. Cô quen Lục Hàn Đình, cô và Lục Hàn Đình có quan hệ gì? Hạ Nghiên Nghiên, chẳng phải cô rất thông minh sao? Tự đoán đi, đàn ông đưa thẻ của mình cho phụ nữ tiêu. Cô nói quan hệ của chúng tôi là gì? Hai mắt Hạ Nghiên Nghiên tràn đầy oán độc không khác gì Lý Ngọc Lan. Cô ta ghét Hạ Tịch Quán, ghét Diệp Linh. Khi đó, Hạ Tịch Quán và Diệp Linh được coi là Nam Quán Bắc Linh. Đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Mà Hạ Nghiên Nghiên cô ta đứng cạnh họ chỉ là lá xanh. Không đúng, càng giống nô tỳ bên cạnh họ. Hạ Tịch Quán hài lòng nhìn gương mặt không thể tiếp tục ngụy trang của Hạ Nghiên Nghiên. Nhướn mày, nói, có phải là hối hận không? Sao, lúc đấy cô giải thế, chỉ đòi 120 triệu. Xin Lục Hàn Đình một tấm thẻ đen, có phải tốt không? Tiếc nhỉ, cô sẽ không thể cảm nhận được cảm giác quẹt thẻ đã tay này. Hạ Tịch Quán nói xong thì cùng Diệp Linh đi mất. Diệp Linh không quay lại cũng biết. Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên khó coi. Thế nào, Quán Quán, cậu xấu ghê, lại không nói cho Hạ Nghiên Nghiên biết quan hệ giữa cậu và Lục Hàn Đình, bắt cô ta tự đoán mò. Loại cảm giác ngứa gan ngứa phổi này sẽ khiến cô ta phát điên. Hạ Tịch Quán muốn chính là tác dụng này. Cô quá hiểu Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên giống một kẻ trốn trong một góc tối tăm nhìn trộm, tâm lý vô cùng vặn vẹo và biến thái, cực kỳ khát vọng được chú ý và hư vinh. Bây giờ lầm lượt cướp đi những gì cô ta có trong tay, đánh cô ta hồi nguyên hình, Hạ Nghiên Nghiên chắc chắn sẽ phát điên. Linh Linh, giờ mình đi đâu? Mua không ít thứ rồi. Diệp Linh ậm ừ, chắc bây giờ hóa đơn của cậu đã đọc gửi vào di động của Lục tiên sinh rồi nhỉ? Hạ Tịch Quán thộn ra, lúc quẹt thẻ cũng là máu dồn lên não. Bây giờ cô nghĩ lại cũng thấy mình tiêu hoang. Lục tiên sinh nhận được hóa đơn sẽ nghĩ gì nhỉ? Diệp Linh kéo Hạ Tịch Quán đi tiếp. Quán Quán, đàn ông vừa yêu vừa hận một người phụ nữ biết tiêu tiền. Lục tiên sinh lắm tiền nhiều của sợ cái gì? Hạ Tịch Quán không thể đáp trả. Cách chương.